Đỉnh cấp thần hào, chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1159, cùng lúc số lượng tên lửa tăng vọt, giá trị nổi tiếng của phòng livestream cũng nhanh chóng tăng vọt. Còn có một lượng lớn người xem gia nhập vào phòng livestream. Trong phòng livestream vốn có rất ít bình luận, lúc này màn hình đã chạy đầy bình luận đại gia mạnh que cha của cậu Lục tặng tên lửa siêu cấp X1000. Ôi mẹ ơi, 1000 cái tên lửa siêu cấp. Còn chưa dừng lại, vị đại gia này là muốn Tô Bảo Nhi tiến vào bảng xếp hạng à? Nhiều tên lửa như vậy, nhất định sẽ vào bảng. Xem ra hội fan của Bigo Live lại có một người mạnh cạnh tranh rồi. 2000 tên lửa siêu cấp, lại vẫn chưa dừng lại. Mẹ ơi, quả thực là giàu đến vô nhân tính. Lần trước anh ta tặng 1520 lần, không biết lần này muốn tặng bao nhiêu. Thật chờ mong nha, vị đại gia này không phải trực tiếp muốn đánh ngã top 1 Vũ Ngọc Hiền chứ? Vậy thì thú vị rồi, không có khả năng, Vũ Ngọc Hiền nhận được hơn 20.000 lễ vật, đây cũng không phải con số nhỏ, vị đại gia này có giàu đi nữa thì cũng không có khả năng vứt mấy trăm triệu đi chứ, có thể hay không thể, cứ xem chẳng phải sẽ biết à. Tô Bảo Nhi nhìn thấy nhiều tên lửa như vậy, cô cũng cực kỳ mờ mịt. Cô không thể hiểu được người có ít, cha của cậu Lục này tại sao phải giúp cô không điều kiện như vậy, chỉ vì là fan của cô ư, cô cũng chỉ có thể hết sức cảm tạ thôi. Cuối cùng số lượng tên lửa của Lâm Vân ngừng lại ở con số 5.200 cái. Đây là một con số có ý nghĩa đặc biệt. 5.200 cái tên lửa, đó chính là 360 triệu. Một người thưởng nhiều như vậy một lần hầu như có thể phá kỷ lục của Bigo Live rồi. Dựa vào số lượng tên lửa này, Tô Bảo Nhi trực tiếp đẩy một hot streamer đứng hạng 3 xuống, chen vào top 3 của bảng hội fan. Trời ạ, 5.200 tên lửa một lần. Đây chính là hơn 360 triệu tiền thật đó, cả đời tôi cũng không kiếm được nhiều như vậy, tiện tay là có thể vứt ra hơn 360 triệu để chơi đùa, tài sản không có vài tỷ thì cũng không dám đùa vậy nhỉ, 5.200 tên lửa, đây là đang quang minh chính đại bài tỏ với streamer à, lần trước là 1.520, lần này là 5.200, cái này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, streamer cùng vị đại gia này có phải là cái bí mật không thể nói gì chứ? Trên sóng bình luận đều đang sôi nổi thảo luận, dưới 5.200 tên lửa điên cuồng đập vào, độ nổi tiếng của phòng livestream đã đạt đến mấy trăm triệu. Cha của cậu Lục, Tô Yên, cố lên, giải quán quân tôi lấy cho cô. Lời này của Lâm Vân vừa hiện lên, livestream lần thứ hai bùng nổ. Ngoá, vị đại gia này thực sự muốn giúp Tô Yên tranh hạng nhất nha, đừng có ngốc, anh ta có thể tranh hạng 3 thì tôi còn tin chứ muốn giành hạng nhất ư, nằm mơ. Cách chương.